Thư Linh Ký, chương 298, 297 Quần Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 10 Minh Nguyệt chương 297, Quần MA, dịch giả, Luna Oang, dưới hư không đen kịt. Cánh đồng hoang vu lạnh như băng vẫn kéo dài ra phía xa xa. Không có bất kỳ sinh cơ nào. Đây là một mảnh thổ địa tựa hồ đã đánh mất sinh mạng. Tất cả tài nguyên đều đã bị thôn phệ hầu như không còn. Chỉ có những vực ngoại thiên ma giữ tợn rít gáo. Vẫn đang hơn vạn con du đãng ở phía trên này. Công kích lẫn nhau cướp đoạt. Cắn nuốt số ít tài nguyên. Cùng đợi cơ hội xâm lấn những thế giới khác. Mà giờ khác này. Có lẽ là người được vị đạo huyết nhục mới mẻ. Chúng nó đang tàn bạo hung mãnh gầm rú. Từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Muốn xé hai người xâm nhập triệt để thành mảnh nhỏ. Đáng sợ hơn chính là. Trên ngọn núi chọc trời đá lởm chởm kia. Con độc nhãn thật lớn thuộc về ma quân kia. Đang phóng xuất một đạo quang mang đỏ tươi. Ma uy cuồng bạo đảo qua toàn bộ cánh đồng hoang vu. Mà con mồi chỉ cần bị nó phát hiện hình bóng. Cẩn thận, Cố Thất Tuyệt đột nhiên nắm nhạc ngũ âm. Nhảy vào một lỗ khoáng thạch. Hầu như ở đồng thời. Quang mang tiên hồng sắc của độc nhãn. Nổ vang quét ngang mà qua. Lại vẫn không có phát hiện bọn họ. Cứ trải qua nguy hiểm như vậy. Hô, nhạc ngũ âm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lại rồi lập tức thận trọng bưng môi anh đào. Thấp giọng nói. Quân thượng. Linh khí của ngươi, hình như càng ngày càng yếu đi. Ta biết, Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh trả lời. Ma khí trong thiên ma giới, đối với nhân loại và thư linh mà nói đều là kịch độc. Ta nhất định phải phân ra bộ phận linh khí, để bảo hộ chúng ta. Đi, không có dấu hiệu nào. Hắn đột nhiên trong nháy mắt này, cầm lấy nhạc ngũ âm bỗng nhiên nhảy ra khỏi động, cuồn cuộn hướng đông nam. Chỉ lao ra vài bước, cách đó không xa trong sương mù dày đặc đen kịt, đột nhiên có hơn 10 con vực ngoại thiên ma xông ra. Răng nanh trắng hếu lóng lánh quang mang chí mạng, chờ thấy Cố Thất Tuyệt và nhạc ngũ âm hậu, lập tức giữ tợn gầm thét mãnh xông lên. Không thể bỏ qua, chỉ có đánh một trận. Cố Thất Tuyệt buông nhạc ngũ âm ra, rất bình tĩnh tiến ra đón, hầu như ở đồng thời. Bầu rượu thanh từ mang theo bên hông nhẹ nhàng nhoáng lên. Tùng mặc thật lớn nhất thời nổ vang mà đến. Trực tiếp ầm lật 5-6 con vực ngoại thiên ma. Ngay sau đó, Cố Thất Tuyệt giơ tùng mặc thật lớn lên. Thế như sấm sét quét ngang mà qua. Nhất thời đánh cho gân xương của tất cả vực ngoại thiên ma chung quanh gãy hết. Không có một con vực ngoại thiên ma nào có thể dùng răng. Đi, Cố Thất Tuyệt thu hồi tùng mặc thật lớn. Cầm lấy nhạc ngũ âm tiếp tục chạy vội. Chỉ bất quá, chờ bọn hắn chạy vội hơn vài dặm lần nữa. Trong sương mù dày đặc phụ cận lại truyền tới giống giận rít gáo. Lần này lại là mấy trăm con vực ngoại thiên ma vọt tới. Dẫn đầu tựa hồ có chút giả dối. Cũng không có lập tức xông lên. Mà là nổi giận gầm lên một tiếng. Vây khốn bọn họ, thổi kèn lệnh bạch cốt lên. Báo cho quân thượng biết. Trong sát na, một con vực ngoại thiên ma giữ tợn gào thét, từ trong lòng lấy kèn lệnh bạch cốt ra. Bỗng nhiên, bú quét, com, nhưng trước khi nó tới kịp thổi kèn lệnh bạch cốt lên. Tùng mặc thật lớn đã cuồng bạo ném, trực tiếp đánh trúng sọ đầu của nó, đánh cho nó kể cả kèn lệnh bạch cốt nát bấy. Ngay sau đó, Cố Thất Tuyệt cầm lấy nhạc ngũ âm, trực tiếp xông vào trong đám thiên ma. Thuận thế thu hồi tùng mặc, ngũ âm nữ quan, đàn, không cần nhắc nhở, nhạc ngũ âm nhìn mặt giữ tợn hung ác bốn phía, đã sớm theo bản năng khảy dây đàn tì bà, thương nhiên buông ra, dây đàn rung động, dĩ nhiên có chứa tiếng kim thiết, nhất thời có vô số phong nhận gào thét bá, n ra, dường như bão tố, bao phủ phương viên mấy trăm trượng bên trong, đánh cho tất cả vực ngoại thiên ma huyết nhục không rõ. Tiến bộ, Cố Thất Tuyệt ầm hất ngã một con vực ngoại thiên ma. Rồi lại có chút tán dương nhìn nàng một cái. Hô, nhạc ngũ âm đầy mặt tái nhợt khẽ thư một hơi thở. Hình như là, sau khi ăn khối ngọc thạch kia, còn chưa kịp nói xong. Cố Thất Tuyệt sớm đã nắm nàng lên. không chút do dự lao ra khỏi đàn thiên ma. Hầu như ở đồng thời, sương mù dày đặc cuồng bạo hậu phương bắt đầu khởi động. Càng nhiều vực ngoại thiên ma hơn hung mãnh lao ra, gầm thét xông lại. Đi, Cố Thất Tuyệt mang theo Nhạc Ngũ Âm, cấp tốc chạy vội trên cánh đồng hoang vu. Hậu phương vực ngoại thiên ma đã hội hợp, số lượng nhiều đạt mấy trăm con, điên cuồng đuổi theo ở phía sau. Trung gian cũng có không ít vực ngoại thiên ma từ trong sương mù dày đặc xông ra, nỗ lực ngăn trở tốc độ đi tới của bọn họ. Sau một lát, cho dù tốc độ của Cố Thất Tuyệt và Nhạc Ngũ Âm mau nữa, cũng bắt đầu rơi vào trong vòng vây của vực ngoại thiên ma. Chỉ có thể không ngừng huy động tùng mặc, ầm lật ngã vực ngoại thiên ma chung quanh. Trong nháy, bốn phía của bọn họ đã có mấy trăm con vực ngoại thiên ma bị nổ nát. Nhưng chút vực ngoại thiên ma kia vẫn đang như vô cùng vô tận lao tới, gầm thét phát động mãnh công. Dù cho đồng bạn đều bị nổ nát, lại vẫn không chịu lui về phía sau nửa bước. Sau khi lần thứ hai bộc phát ra phong nhận, Nhạc Ngũ Âm đã hao hết linh khí, lung lay sắp đổ ôm tì bà. TH ở rố, C nói, quân thượng, chúng ta có thể, bú quét, còn chưa kịp nói xong. Cố Thất Tuyệt bỗng nhiên cầm lấy nàng, để cho nàng tránh thoát một con vực ngoại thiên ma xông lên. Ngay sau đó ném tùng mặc ra, thế như sấm sét một quyền đánh ra. Vực ngoại thiên ma bị đánh trúng, nhất thời bay lên không rớt ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất cũng đã phấn thân toái cốt. Loại uy hiếp này, rốt cục trấn nhiếp cường địch bốn phía. Những vực ngoại thiên ma phẫn nộ gầm nhẹ, lại không phát động mãnh công nữa, mà là từ bốn phương tám hướng từ từ tiếp cận, tạo thành một vây quanh, tựa như đàn sói đang đợi con mồi hao hết khí lực. Trong vòng vây, Cố Thất Tuyệt dứt khoát mà đứng, trên cẩm bào trắng thuần đã nhiễm hết tiên huyết, ngực càng kịch liệt thở hổn hển. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn dùng ánh mắt nghiêm nghị ngắm hướng bốn phía, trấn nhiếp những vực ngoại thiên ma kia không dám vọng động. Tên ngu xuẩn, các ngươi trốn không thoát đâu. Một con thiên ma thân rắn hình thể to lớn, tê tê rung động xà tín phụt lên, rồi lại cười gằn lấy kèn lệnh bạch cốt ra. Chỉ cần bổn ma thổi kèn lệnh, quân thượng sẽ tức khắc chạy tới. Cho đến lúc này, chết tiệt, trong lòng Nhạc Ngũ Âm trầm xuống, cũng đã thúc thủ vô sách. Quân thượng, không trả lời, Cố Thất Tuyệt vẫn như cũ bình đứng yên ở trong vòng vây. Mặt không thay đổi nhìn con thiên ma thân rắn kia, bình tĩnh ánh mắt, dĩ nhiên để con thiên ma thân rắn này sinh lòng sợ hãi. Không tự chủ được lui về phía sau vài bước, nhưng nó lập tức chột dạ nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ kèn lệnh bạch cốt lên, Cố Lộng Huyền Hư, thật muốn xem ai có thể. Phanh, một ma chảo xích sắc sắc bén, chợt từ bên lộ ra, đặt tại trên kèn lệnh bạch cốt. Cái gì? Con thiên ma thân rắn này lấy làm kinh hãi, hơi ngạc nhiên quay đầu. Chỉ mấy giây sau, đợi được thấy rõ thân ảnh ngăn cản nó, nó nhất thời thu hồi khí thế hung ác, vẻ mặt sợ hãi cúi đầu. Dạ ma đại nhân, người đích thân đến sao? Hầu như đồng thời ở nơi này, mấy trăm con vực ngoại thiên ma ở đây, tất cả đều theo bản năng quay đầu nhìn lại, rồi lập tức hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Ngay trong ánh mắt sợ hãi của bọn họ, kèm theo sương mù dày đặc di động, chủ nhân ma chảo xích sắc kia, tựa như vũ khí ngưng tụ, rốt cục hoàn chỉnh hiện thân hình ra. Giờ khắc này, ma khí ầm ầm rung động, nhấc lên nộ trào ngập trời cao tới mấy trăm trượng, cách trương.